Thôi bỏ đi, đã bảo chỉ là đùa rồi mà, không sao đâu. Nghe ra đi vào phòng tiệc của nhà họ Tống, nhìn lướt vào tấm gương cạnh cửa một chút. Hôm nay cô vẫn lễ phục liền màu đỏ, váy hai dây kèm thắt lưng, phần chân váy hơi bồng lên, không ngây thơ, cũng không quá già dặn. Cô còn cất công trang điểm đôi mắt mình đậm hơn bình thường, cứ như vậy, đôi mắt đen trong non càng có vẻ tĩnh mịch hơn. Nhìn vào gương, nghe ra thấy mạc mạc, váy sanen, đỏ sậm, không còn là người đàn bà điều kiện khốn khó phải mặc đồ giá rẻ nữa rồi. Tên một hãng thời trang của Pháp được sáng lập bởi Coco Chanel năm 1909, được biết đến là nhãn hiệu thời trang cao cấp đáng tự hào nhất thời trang Pháp. Mạc Mạc cũng nhìn thấy Nghê Gia trong gương, khuôn mặt tô son điểm phấn đẹp đẽ lập tức nở nụ cười tươi như hoa. Doãn Nhi, đã lâu mẹ không gặp con rồi. Bà Tống, Nghê Gia mỉm cười quay người lại, không chút khách khí ngắt lời bà ta, tôi không phải Doãn Nhi, tôi là Nghê Gia. Còn nữa, mong bà chú ý xưng hô của mình, bà không phải mẹ tôi. Cách chương.